Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 232. Sau khi cuộc họp kết thúc, Nguyễn Lập Nguyên quay đầu lại. Hiền Từ nói với Nguyễn Chi Hạ. Chi Hạ, con đến văn phòng của ba một chút nhé. Vâng, Nguyễn Chi Hạ đại khái cũng đoán được Nguyễn Lập Nguyên tìm cô tới để làm gì rồi. Vừa rồi trong cuộc họp, khi vị lãnh đạo kia đề nghị mời Trần Tuấn Tú tới làm người đại diện cho nhãn hàng của công ty, mắt Nguyễn Lập Nguyên cũng sáng rỡ lên rồi. Rất rõ ràng, Nguyễn Lập Nguyên rất có hứng thú với đề nghị này. Nguyễn Chi Hạ vừa đi ra khỏi cửa phòng họp đã bị Nguyễn Hương Thảo chặn lại. Chị gái có chuyện gì sao? Mùi nước hoa trên người Nguyễn Hương Thảo quá nồng nặc. Nguyễn Chi Hạ ngửi không quen liền lùi lại nửa bước. Tuy rằng vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ không hề thay đổi nhưng Nguyễn Hương Thảo vẫn cực kỳ nhạy cảm mà cảm nhận được Nguyễn Chi Hạ ghét bỏ cô. Trong nháy mắt vẻ mặt của cô ta liền sầm xuống. Đanh giọng nói, Nguyễn Chi Hạ, cô đừng tưởng rằng cô có thể thuyết phục được Tư Mộ Hàn giúp đỡ công ty nhà họ Nguyễn vượt qua được khó khăn lần này. Được ba coi trọng thì cô có thể đắc ý, đừng có quên những chuyện này là ai cho cô. Thời gian gần đây cô ở trong công ty không hề có cảm giác tồn tại nào. Đám nhân viên đó đều chạy đi nịnh nọt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Lập Nguyên cũng có ý định lơ cô đi, khiến cho giám đốc bộ phận dự án như cô trở thành một người dư thừa ăn bám. Chuyện này khiến cô có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chị cho sao? Nguyễn Chi Hạ mỉm cười, chậm rãi nói. Hôn ước năm đó với nhà họ Tư là do ông nội quyết định. Mà sinh mạng của tôi là được ba mẹ ban cho. Tôi có được như ngày hôm nay đều phải cảm ơn bọn họ. Bởi vậy ấy hả, tôi nhất định sẽ nhớ thật kỹ. Là ai đã ban cho tôi những thứ này? Nguyễn Chi Hạ, Nguyễn Hương Thảo bị cô nói đến tức điên. Mặt mũi cũng trở nên nhăn nhó. Từ bé đến lớn Nguyễn Chi Hạ đều chỉ là một thứ đồ đi kèm của cô mà thôi. Ban đầu khi cô nói với Tiêu Giai Kỳ gả Nguyễn Chi Hạ tới nhà họ Tư là vì cô nghĩ Nguyễn Chi Hạ sẽ bị tên quái vật Tư Mộ Hàn kia vui đùa tới chết. Cô không hề nghĩ tới sẽ có một ngày Nguyễn Chi Hạ có thể cưỡi lên đầu cô như thế này. Chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng không công bằng. Một đứa con gái vừa xấu vừa quê mùa như vậy mà bây giờ lại leo lên trên đầu cô mà chiếm hết nổi bật. Cục tức này cô không nhịn được. Nguyễn Chi Hạ nhất định phải chết. Dạo này có vẻ chị rất nóng nảy đấy nhỉ. Về nhà phải nói với mẹ hầm cho chị chút canh bổ hạ hỏa đi. Nguyễn Chi Hạ nói xong hơi đẩy cô ta sang một bên. Ba còn đang đợi tôi trong văn phòng nữa đó. Tôi đi trước nhé. Nguyễn Hương Thảo uất ức nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Nguyễn Chi Hạ nắm chặt hai tay. Khóe môi bị cắn đến mức chảy máu cũng không phát hiện ra. Trong văn phòng của Nguyễn Lập Nguyên, ba tìm con có chuyện gì thế? Tuy đã đoán được ý nghĩ của ông ta nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn tỏ ra vẻ không biết gì hết. Nguyễn Lập Nguyên trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Chi Hạ, lần này công ty có thể vượt qua khó khăn cũng là nhờ có sự giúp sức của con. Ba rất cảm ơn con. Ba đã nói rồi mà. Con cũng mang họ Nguyễn. Đều là người một nhà cả. Đây đều là chuyện con nên làm. Nói gì tới cảm ơn chứ? Nguyễn Chi Hạ hạ mắt xuống che đi tia nhìn lạnh lẽo trong mắt. Nguyễn Lập Nguyên cũng không phải là người ngốc. Ông biết rõ trước kia đã đối xử không tốt với Nguyễn Chi Hạ nên sợ rằng trong lòng cô hận ông. Không dám quá lỗ mãng. Nhưng tính cách của một người là được dưỡng thành từ khi còn nhỏ. Tuy rằng ông ít khi quan tâm tới Nguyễn Chi Hạ nhưng từ thái độ của cô với Tiêu Giai Kỳ là biết. Cô cũng là một người dễ mềm lòng. Nhưng tiếc rằng ông lại quên mất, trái tim của một người cũng làm bằng thịt. Người có dễ mềm lòng đến đâu đi nữa một khi bị ép tới đường cùng thì trái tim cũng sẽ trở nên sắt đá vô tình. Nguyễn Chi Hạ nói những lời này cực kỳ chân thành. Nguyễn Lập Nguyên nghe xong vẻ mặt cũng được an ủi phần nào. Chi Hạ từ sau khi gả đi thì ngày càng hiểu chuyện rồi. Vừa rồi trong cuộc họp, con thấy đề nghị của bọn họ thế nào? Cách chương.